Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Lang Vương báo yêu. Hoa quả sơn, bầy khỉ đang ở bên dưới vách núi rừng rậm hái quả. Mẹ, một cái tiểu hầu bỗng nhiên lôi kéo mẫu hầu. Phía tây làm sao có cái thái dương? Mẫu hầu ngẩng đầu lên. Phía tây có ở trên trời một đạo kim sắc cầu vồng. Một cái chớp mắt, liền hướng nơi này rơi đến. Cái kia không phải thái dương. Mẫu hầu lớn tiếng rít gào. Nhanh trốn đi, có quái vật muốn tới rồi. Cái khác hầu tử phát hiện kim quang, cũng đều thất kinh hướng về chung quanh chạy băng băng. Kim quang mang theo khí thế đáng sợ rơi trên mặt đất. Hết thảy hầu tử đều sợ đến ôm lấy đầu trốn vào đập đá sau. Hoa trong bụi cỏ, nhưng mà né chốc lát, nhưng là động tĩnh gì đều không có. Gan lớn hầu tử ngẩng đầu lên nhìn sang. Một cái cao 2 mét sư tử đá đứng ngay trên mặt đất. Mắt tròn trợn lên giận dữ nhìn. Rất uy phong, là một cái sư tử. Nhát gan hầu tử vừa nghe, sợ đến lại đem đầu rụt trở về. Đều đi ra, chúng nó nghe được thanh âm quen thuộc. Một cái lão hầu mừng rỡ đi ra hoa cỏ tùng. Nhìn về phía sư tử đá đứng bên cạnh thạch hầu. Đại vương. Nhìn thấy con kia thạch hầu sau, trong cây cối, như đại như tiểu chi hầu dồn dập nhảy ra ngoài, đem hầu vương vây quanh ở giữa, dập đầu gọi lên, đại vương, người cuối cùng cũng coi như trở về rồi. Đại vương, người vừa đi hồi lâu, gần đây có yêu ma nắm rất nhiều mẫu hầu, chúng ta ngày đêm chưa chợp mắt, trông coi gia nghiệp, đại vương nếu như lại năm tài không đến. Chúng ta liên sơn động cũng phải cho bọn họ chiếm. Bầy khỉ lời nói để Tôn Ngộ Không cả kinh. Tại sao lại như vậy? Hắn tu đạo trước thời gian 200 năm. Vì sao vẫn là sẽ gặp phải yêu ma? Lẽ nào thiên địa mệnh số cũng cùng hắn đồng thời sớm sao? Ngộ Không liền vội vàng hỏi. Yêu ma kia có phải là tự xưng hỗn thế ma vương? Hỗn thế ma vương. Bầy khỉ cả kinh. Lập tức lắc đầu. Đại vương, đó là phía bắc lang vương, báo yêu, Ngộ Không vừa nghe, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là bọn họ, hắn yên lòng, cái kia lang vương báo yêu đều là hoa quả sơn bản địa yêu quái, cũng là 72 động chủ một trong, nếu không phải hỗn thế ma vương, liền biểu thị cố sự không có sớm 200 năm, cũng được. Ngược lại Tôn Ngộ Không cũng dự định thu phục cái kia 72 động yêu vương. Lúc này vừa vặn là cơ hội. Bọn họ đem đám hầu nhi bắt đi đâu rồi? Ngộ Không hỏi. Ngay ở phía bắc động phủ. Bầy khỉ trả lời. Ngộ Không gật đầu. Đã như vậy, các ngươi không cần sợ. Ở chỗ này nhìn sư tử đá này. Chờ ta đi đem chúng nó cứu ra. Hắn đem thân nhảy lên. Nhảy lên đi. Hóa thành kim quang biến mất rồi. Chúng hầu sợ hết hồn. Sợ đến ngồi xổm dưới đất. Vừa nãy đạo kia kim hồng dĩ nhiên là đại vương. Đại vương làm sao có thủ đoạn như thế rồi. Bầy khỉ khiếp sợ không thôi. Trong chớp mắt, Tôn Ngộ Không liền đến lang vương động phủ. Động phủ này quá dễ nhận biết. Ngoài cửa động liền có một đám tiểu lang chơi đùa. Tiểu lang thấy Ngộ Không liền đi. Ngộ Không đưa tay chộp một cái. Một cái tiểu lang liền lọt vào bàn tay. Nói cho nhà ngươi đại vương. Ta là phía chính nam hoa quả sơn thủy liêm động chủ. Hắn đem ta nhà hầu nhi bắt đi. Nếu như không đem chúng nó thả lại cho ta bồi tiếng không phải. Ta liền đem nhà ngươi đại vương lông cho rút. Nói xong. Ngộ Không nhấc tay ném đi. Tiểu lang chỉ nghe gió bên tai vang. Thân thể liền lâng lâng tiến nhanh động phủ. Trong động phủ. Bầy sói chính chen chúc lang vương hầu hạ. Lang vương thân cao 3 trượng, hùng như trên tướng, cả người bộ lông trắng như tuyết, phát ra bạch kim vậy ánh sáng. Bỗng nhiên một cái bóng đen từ bên ngoài bay tới, ngã tại lang vương bảo tọa trước. Người nào? Lang vương cầm lấy bảo đao đã nghĩ chém tới. Đại vương, là ta. Tiểu lang liền vội vàng quỳ xuống đất, báo cáo. Cái kia thủy liêm động hầu vương trở về. Hắn để ngươi đem hầu tử để cho chạy. Đi ra ngoài xin lỗi. Không phải vậy liền đem ngươi lông cho rút. Lẽ nào có lý đó? Lang Vương nghe vậy giận dữ. Hắn trắng như tuyết lông là cỡ nào quý giá. Hầu Vương kia tính là thứ gì? Dám đối với hắn ăn nói ngông cuồng. Các con, theo ta ra ngoài. Xem ta như thế nào lột sạch hắn ra. Lang Vương cầm lấy đại đao. Trước một bước lao ra sơn động. Này, người này dội hầu. Ai nha, bầy sói còn không cùng đi ra ngoài. Liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau. Trong nháy mắt, tiếng đánh nhau đình chỉ. Võ trang đầy đủ to nhỏ lang cầm đại đao đi ra ngoài. Sau một khắc liền tất cả đều sợ đến cây đại đao ném tới một bên. Chỉ thấy Lang Vương bạch kim bộ lông tán lạc khắp mặt đất. Cả người đẫm máu quỳ trên mặt đất. Không ngừng mà dập đầu. Hầu Vương tha mạng. Hầu Vương tha mạng. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng. Đối phó bực này tiểu yêu. Dùng không được hắn một cái đầu ngón út. Nhà ta Hầu Nhi bị ngươi chộp tới cái nào rồi. Có thể hay không tổn thương chúng nó. Không có. Không có. Lang Vương sợ hãi vạn phần. Đuôi đều cho kẹp lên. Bọn họ đều ở động phủ. Vì ta dệt quần áo đây. Dệt quần áo. Tôn Ngộ Không sững sờ. Hắn một cước đá văng Lang Vương. Đi qua run lẩy bẩy bầy sói. Ở trong động vừa nhìn. Quả nhiên có 20. 30 con mẫu hầu bị xích sắt khảo chân. Đang dùng tơ tằm dệt quần áo. Mẫu hầu nhóm vừa nhìn thấy Thạch Hầu. Lập tức kinh hỉ quỳ xuống. Đại Vương. Cứu lấy chúng ta. Tôn Ngộ Không mặt lộ vẻ nghi hoặc. Các ngươi dệt quần áo làm cái gì? Khởi bẩm Đại Vương. Bắc bên dòng suối gần nhất có một yêu hồ hóa hình. Nơi này Lang Vương muốn chúng ta dệt quần áo đòi nàng niềm vui. Mẫu hầu nhóm vội vàng hướng Thạch. Hầu giải thích. Nguyên lai lúc trước Thạch Hầu dạy dỗ bầy khỉ biên dệt quần áo. Lang Vương vì đòi hỏi yêu hồ phương tâm. Liền đem những kia khéo tay mẫu hầu đều vô tới. Ngày đêm dệt áo. Thôi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Ngộ Không tiện tay vung lên. Chân liên mở ra. Mẫu hầu được tự do. Vừa mừng vừa sợ. Luôn mãi quỳ tạ. Thạch Hầu mang theo mẫu hầu rời đi động phủ. Quát hỏi Lang Vương. Cái kia báo yêu động phủ ở đâu? Ngay ở phía tây. Lang Vương dùng vài miếng lá sen bọc lại thân thể. Sợ hãi nói rằng, ta mang ngài đi. Được, Thạch Hầu gật đầu, dẫn đường. Lang Vương vội vã ở mặt trước mang theo đường. Mẫu hầu nhóm nhìn Lang Vương cam tâm tình nguyện cho chính mình đại vương dẫn đường. Trên đường còn không ngừng mà hướng về hắn lấy lòng. Chỉ cảm giác mình như là đang nằm mơ. Đại vương làm sao lợi hại như vậy rồi? Lang Vương, ta mà hỏi ngươi, nửa đường, Thạch Hầu hỏi. Cái kia báo yêu có phải là cũng giống như ngươi? Bắt ta nhà Hầu Nhi dệt quần áo. Không sai, không sai. Lang Vương gật đầu, chuyển động con ngươi. Chính là hắn bắt được ngài nhà Hầu Nhi. Ta mới cùng ở phía sau làm. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng. Đi tới báo tử động. Hắn cùng vừa nãy một dạng. Tìm một cái tiểu yêu ném vào đi. Đại Vương, Đại Vương. Tiểu yêu đặt mông ngã tại báo yêu trước mặt. Xoay người quỳ lại nói. Cái kia Thủy Liêm Động Hầu Vương trở về. Nói muốn ngươi thả người. Hầu Vương. Báo yêu cười to. Hắn có gì đặc biệt? Đại Vương chớ khinh địch. Ta nhìn hắn không đơn giản. Tiểu yêu cả người run. Tràn ngập sợ sệt nói rằng. Cái kia Lang Vương bị hắn nhổ sạch lông. Vây quanh vài miếng lá sen ở hầu hạ hắn đây. Lời ấy thật chứ? Báo yêu sáng mắt lên. Quả thực vui mừng khôn xiết. Bộ lông là mỹ lệ tượng trưng. Cái kia Lang Vương không còn lông. Nó chẳng phải là ít đi cái tình địch. Ta nghe những con khỉ kia nói bọn họ đại vương đi cầu tiên vấn đạo rồi. Báo yêu ha ha cười nói. Ta nhìn hắn nhất định là học cái gì rút lông đạo pháp. Trong động báo quần hít vào một ngụm khí. Lạnh, rút lông đạo pháp. Trên đời càng có như thế đáng sợ đạo pháp. Báo quần kinh ngạc thốt lên lên. Hầu vương kia thực sự khủng bố. Đại vương ngàn vạn cẩn thận. Chúng tiểu nhân, chớ hoảng sợ. Báo yêu nhấc lên đại đao. Hăng hái, mà xem ta làm sao đem hắn lột ra rút gân. Giết luộc rồi ăn. Đây là nó không lông trước một lần cuối cùng hăng hái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.